Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278, cứu người tại nguy nan thời điểm. Điều kiện, Mã Cách nói, chúng ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Ai ngờ nói ngươi có phải hay không Hoắc Nhạc người phái tới đây gian tế. Tiêu Kim diễn cười lạnh nói, ngươi trở về, đầu óc bị Hoắc Nhạc người cướp đi rồi sao? Ta bất quá là cái người qua đường. Các ngươi nếu không hoan nghênh ta, ta tùy thời có thể lấy rời đi. Ta cũng tin tưởng, lấy chư vị đang ngồi võ công, căn bản ngăn không được ta. A Lý thấy tình thế có chút chơi cứng, ra đến hòa giải, cũng là vì Nguyệt Nha chi tuyền. Người còn không có cứu ra, chính chúng ta ngã trước loạn bắt đầu. Há không để Hoắc Nhạc người chê cười. Một tên trưởng lão hỏi, nghe nói, người cùng Hoắc Nhạc đệ nhất dũng sĩ Mã Lạp Cơ Tư đánh rồi cái ngang tay. Tiêu Kim diễn tâm nói, ta còn không có ra tay, gia hỏa kia liền chạy đường rồi. Xác thực nói, là hắn cùng ta chóc ra con lừa chiến cái ngang tay. Nhưng nhìn thấy cổ lực nhiệt ba, Mã Nỗ đám người bức thiết ánh mắt, hắn cũng không muốn kích thích bọn hắn. Ngược lại là mô tơ đối với hắn võ công rất là sùng bái. Hung hăng mà cùng đám người nói hắn lực chiến Hoắc Nhạc đám người chuyện, khiến cho Tiêu Kim diễn ngã có chút xấu hổ bắt đầu. Tộc trưởng lúc này mới nói một chút ngươi điều kiện. Tiêu Kim diễn nói, điều kiện là ta một cái người đi, mang theo Hỏa Kỳ Lân. Ngụ ý là hắn đồng ý dùng Hỏa Kỳ Lân thay người. Không được, ai ngờ nói ngươi có thể hay không mang theo Hỏa Kỳ Lân chạy rồi. Ngươi chóc ra con lừa lại không đáng tiền. Càng huống chi, con ngựa này nhưng để chúng ta 1 năm thuế phú. Quay tới quay lui, tranh luận lại trở lại rồi nguyên điểm. Tiêu Kim diễn rất tức giận. Đối Mã Cách nói, như bị bắt người là ngươi. Ngươi vẫn sẽ hay không nói loại lời này. Mã Cách nhất thời nghẹn lời, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lữ công tử là Hỏa Kỳ Lân có thể so sánh sao? Lại nói rồi, Hỏa Kỳ Lân là ta chộp tới, ta như muốn làm của riêng, còn cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Quỷ biết rõ ngươi là ham Nguyệt Nha chi tuyền tướng mạo, mới cố ý dùng cái này làm mồi dụ. Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, Nguyệt Nha chi tuyền đẹp thì đẹp vậy, nhưng nàng lại thế nào so sánh được Vũ Văn Xương? Một đám người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghĩ đến chỗ này, hắn một lời không phát, xoay người rời đi. Quản này loại việc đâu đâu làm gì, chính thu thập đồ vật. Cổ lực nhiệt ba đuổi đi theo, phụ thân đồng ý, người giúp chúng ta dùng Hỏa Kỳ Lân đổi về Nguyệt Nha chi tuyền. Để báo đáp lại, chúng ta tặng ngươi 100 thớt ngựa tốt. Tiêu Kim diễn nhìn mặt trời chi tâm, ta cứu nàng là bởi vì là ta đem các ngươi trở thành bằng hữu, cũng không muốn cái gì hồi báo. Mặt trời chi tâm lông mi lóe lên, nhìn lấy Tiêu Kim diễn mặt, tựa hồ muốn phân biệt khác lời hắn nói đến tột cùng là thật là giả. Nàng hỏi, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ưa thích Nguyệt Nha chi tuyền? Nàng là Mã Cách vị hôn thê, nhưng rất ít nói với ta Mã Cách chuyện. Nhưng hôm qua sau khi trở về, nói rồi không ít ngươi chuyện. Tiêu Kim diễn lắc lắc đầu, ta có người thích, lần này tới các ngươi sở quốc, cũng chính là vì tìm nàng. Mặt trời chi tâm ồ rồi một tiếng, tựa hồ minh bạch rồi cái gì. Nàng khoản nhưng thi lễ, mời đem muội muội ta mang về, xin nhờ rồi. Tiêu Kim diễn cưỡi Lữ công tử, hướng đông đá chi giới đi đến. Hỏa Kỳ Lân thì lão lão thực thực đi theo sau, bị Lữ công tử sửa chữa một phen về sau, hoàn toàn không có lúc trước ngạo khí. Hắn cũng không rõ sở trợ giúp Cổ Bang người là đúng hay sai. Cổ Bang người cũng tốt, Hoắc Nhạc người cũng được, với hắn mà nói đều là người xa lạ. Nếu như trước tiên gặp phải Hoắc Nhạc người, vậy hắn có thể hay không cũng vào trước là chủ, dạng này giúp Hoắc Nhạc người. Nhân sinh không có nếu như. Tiêu Kim Diễn cùng A Lý Bố Đạt hai cái huynh đệ tính cách rất hợp. Còn có Cơ Linh Mã Nỗ, loại này ở tha hương nơi đất khách quê người, gặp được ăn ý người, cũng là nhân sinh một lớn việc may. Càng huống chi, hai ngày qua, hắn uống rồi người ta không ít rượu. Một lúc lâu sau, một người, một con lừa, một ngựa đi đến đống đá chi giới. Tiêu Kim Diễn rót rồi một bầu rượu. Lập tức còn có Mã Nỗ tiễn hắn một cái dưa hấu, để hắn trên đường giải khát. Sớm có người một đội Hoắc Nhạc người ở biên giới thượng đẳng đợi. Ta tới thay người. Hoắc Nhạc người đầu lĩnh là một cái tết tóc kim tiền biện người trung niên, chính là Hoắc Nhạc tộc đầu lĩnh. Điền Bất Lạt cưỡi ngựa ở hắn bên cạnh bên, đối lấy Tiêu Kim Diễn chỉ điểm điểm. Điền Bất Lạt thấy đến chỉ có Tiêu Kim Diễn một người, đối đầu lĩnh nói: tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, đã nhưng cổ bang người phái hắn đến thay người, không bằng chúng ta cả người lẫn ngựa đem chi giữ lại. Sau đó để cổ xiết kia lão gia hỏa cầm 100 con ngựa đến đổi. Đầu lĩnh nói: vậy chúng ta Hoắc Nhạc tộc há không thất tín với người? Vậy chúng ta cùng cường đạo lại có cái gì phân biệt? Điền Bất Lạt nói: chúng ta chẳng phải là cường đạo sao? Vậy cũng đúng, đầu lĩnh nói. Hắn khoát tay chặn lại hơn 30 tên lớn hán kỵ ngựa vượt qua biên giới, đem Tiêu Kim Diễn vây ở chính giữa, giơ lên trường đao ầm vang kêu to, nghĩ muốn từ khí thế trên hù đến đối phương. Cổ bang người đều chết sạch nha, phái một cái ngoại tộc người đến thay người. Tiêu Kim Diễn khẽ mỉm cười: cổ bang người đều ở nhà mài đao, nói là muốn tìm bọn các ngươi Hoắc Nhạc người liều mạng. Ta thế nhưng là phí hết công lớn phu mới khuyên bọn họ không nên vọng động. Dù sao, quan gia nên giải không nên kết. Một con ngựa chuyện nhỏ, làm gì liều mạng đâu. Trung Nguyên người, ngươi là đi tìm cái chết sao? Tiêu Kim Diễn nói: ta tới đưa ngựa, thuận tiện tiếp ngươi. Hắn sớm đã nhìn ra Hoắc Nhạc người không có ý tốt. Đi đến Hỏa Kỳ Lân trước người, rút ra một cái dao găm, để ở rồi ngựa cổ bên trên. Chậm đã, đầu lĩnh nói, có chuyện dễ thương lượng. Hoắc Nhạc người phí hết nữa ngày kình đem địch lệ na chát chộp tới. Chính là rồi này đầu Hỏa Kỳ Lân, nếu là người Trung Nguyên này chợt kích động, đối đầu ngựa đến một đao. Trước đó làm hết thảy đều uổng phí rồi. Tiêu Kim Diễn lại đem dao găm đặt ở ngựa tai trên: các ngươi cắt Nguyệt Nha Chi Tuyền một lỗ tai, ta cũng chỉ có cắt mất nó một cái. Ở cổ bang tộc, hắn đã nhìn ra Hoắc Nhạc người đưa tới con kia lỗ tai cũng không phải là địch lệ na chát, bởi vì nàng cùng cổ lực nhiệt ba lỗ tai so sánh có đặc biệt chút nhỏ nhắn mà lại như loan nguyệt. Chỗ lấy nói như thế là muốn xác định địch lệ na chát an toàn. Đừng khác, đừng. Hoắc Nhạc thủ lĩnh hiển nhiên sợ Tiêu Kim Diễn sẽ làm ra quá kích chuyện. Hỏa Kỳ Lân chỗ lấy cao quý, trừ rồi nó huyết thống cùng mã lực bên ngoài, bề ngoài cũng là cực kỳ trọng yếu. Nàng ngay tại trong xe, lông tóc không thương. Dứt lời, có người đẩy đi tới một chiếc xe ngựa, đẩy ra màn xe, địch lệ na chát trên người trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng. Trong miệng đút lấy một khối vải trắng, cặp mắt khóc đỏ bừng, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, ô ô gọi bậy, trong mắt tràn đầy mong đợi. Tiêu Kim Diễn yên lòng, Hoắc Nhạc thủ lĩnh một mực đang do dự, hắn cảm thấy đối phương chỉ tới một người. Cái này chuyện quá mức tại kỳ quặc, trong đó khẳng định có lừa dối. Bốn phía nhìn chung quanh, sợ cổ bang người mai phục tại phụ cận, Tiêu Kim Diễn lớn tiếng nói: không cần nhìn, chỉ có một mình ta đến. Ở phái đi ra tộc nhân xác định không có mai phục sau. Hoắc Nhạc thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua, Điền Bất Lạt chạy về doanh địa, đương nhiên sẽ không nói chiến mã của mình bị một đầu con lừa dọa chạy chuyện. Thêm mắm thêm muối nói đối phương người đông thế mạnh loại lời này. Cho nên Hoắc Nhạc thủ lĩnh cũng không có đem Tiêu Kim Diễn đặt ở trong mắt. Hắn thúc ngựa hướng về phía trước mấy bước, đem roi ngựa ném xuống đất, nói, nghe nói các ngươi Trung Nguyên võ học bác đại tinh thâm. Bổn tộc trưởng ngứa nghề khó nhìn, ngã nghĩ muốn thỉnh giáo một phen. Thảo nguyên trên, nếu có người đem roi ngựa ném ở đất trên, khởi xướng khiêu chiến, đây là một cái cực là vũ nhục người động tác. Hoắc Nhạc thủ lĩnh thấy Tiêu Kim Diễn trên người không có chân nguyên ba động, mà lại nhìn qua cũng chỉ là mới vào võ học môn, nói có chủ tâm ở tộc nhân trước mặt nhục nhã với hắn. Tiêu Kim Diễn khoát tay áo, tối hôm qua uống nhiều, đến bây giờ còn choáng đầu rất, không bằng ngày khác tại hạ thân tự đến cửa, đơn độc luận bàn, Trung Nguyên người sợ hãi rồi. Ha ha, Hoắc Nhạc người một mảnh cười ồ, sắc trời đã tối, Tiêu Kim Diễn không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp yêu cầu thay người. Hoắc Nhạc người sợ ném chuột vỡ bình, chỉ sợ Tiêu Kim Diễn tổn thương rồi Hỏa Kỳ Lân, chợt tức sai người đem Địch Lệ Na chát áp tới đây. Điền Bất Lạt hơi dùng lực một chút, đưa nàng hướng Tiêu Kim Diễn ném tới. Tiêu Kim Diễn đưa tay tiếp được, thuận thế đưa nàng đặt ở chóc da lưng lừa bên trên. Buông lỏng ra dắt lấy Hỏa Kỳ Lân dây cương, kẹp lấy Lữ công tử bụng dưới. Lữ công tử hai vó câu như bay, hướng phương xa chạy tới. Hoắc Nhạc thủ lĩnh khống chế lại Hỏa Kỳ Lân, liền hạ lệnh nói, đem hai người kia bắt đến. Tiếng rít giữa, Hoắc Nhạc người vung vẩy trường đao, hướng Tiêu Kim Diễn chạy trốn phương hướng đuổi tới. Tiêu Kim Diễn thấp giọng đối Địch Lệ Na chát nói, nắm chặt, lại đối Lữ công tử nói, nhìn ngươi rồi. Lữ công tử kéo lấy hai người, bước đi như bay, đem một đám Hoắc Nhạc người bỏ lại đằng sau. Mới được rồi 5-6 dặm, chợt phát hiện phía trước lại xuất hiện hơn 30 kỵ Hoắc Nhạc tộc nhân, thành hình quạt hướng Tiêu Kim Diễn này bên vây quanh. Hoắc Nhạc người căn bản là không có muốn cho bọn hắn rời đi. Tiêu Kim Diễn trong lòng giận dữ, Hoắc Nhạc thủ lĩnh đã đuổi theo, một đao quét ngang tới đây. Tiêu Kim Diễn không dám cúi đầu, như hắn tránh né, Địch Lệ Na chát tất nhiên sẽ trúng đao. Hắn phóng thích huyền lực, đem chân nguyên tụ tại ngón tay, chờ đúng thời cơ, gảy tải rồi thân đao bên trên. Leng keng, Hoắc Nhạc thủ lĩnh cổ tay bên trên truyền đến to lớn lực đạo, lộ ra chút trường đao tuột tay. Hắn cưỡng ép vận công, đem trường đao nắm chặt, để tránh ở tộc nhân trước mặt xấu mặt. Dù là như thế, tay phải hổ khẩu đã băng liệt, máu tươi không thôi. Tiêu Kim Diễn hướng về phía trước hai bước, thuận thế lấy ra Lữ công tử yên trên treo dưa hấu, hơi dùng lực một chút, hướng Hoắc Nhạc thủ lĩnh đập tới. Phu phu, Hoắc Nhạc thủ lĩnh tránh né không vội, dưa hấu chính giữa hắn cái trán, nện rồi cái vỡ nát. Lần này để Hoắc Nhạc thủ lĩnh đầu váng mắt hoa, nhưng trong đó càng chứa nhục nhã thành phần. Thịt rồi hắn, Hoắc Nhạc thủ lĩnh vốn định bắt sống hai người lần nữa uy hiếp cổ ba người, nhưng lần này, để hắn động rồi hỏa khí, xuống rồi tất sát lệnh. Tiêu Kim Diễn sớm đã thừa cơ cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Lữ công tử nhấc lên tốc độ, hướng vây lại hơn 30 kỵ vọt tới. Siêu, cầm đầu mấy người, giơ lên một cái kỳ quái cơ quan, một đoàn đen xì đồ vật hướng bọn hắn đầu đỉnh bắn đi qua. Giữa không trung bên trong, bỗng nhiên bắn ra, biến thành rồi một chương là 3-4 trượng lớn nhỏ lưới, hướng hai người lồng đi qua. Chợt tức lại có hai người vung vẩy cái ếch, hướng hai người áp sát tới. Tiêu Kim Diễn giơ lên dao găm, nội lực tận nôn, giây lát giữa dù sao vạch ra 5-6 đao. Chương này lưới lớn bị cắt tới thất linh bát lạc. Hắn mặc dù tránh thoát, nhưng Địch Lệ Na Chát lại bị cái ách bộ giữa đối phương một cái dẫn dắt, đem Địch Lệ Na Chát kéo rồi xuống tới. Tiêu Kim Diễn giận tím mặt, hắn lúc đầu không muốn giết người, nhưng giờ phút này cũng rốt cuộc kìm nén không được lửa giận. Huyền lực điều động mấy chục đạo chân khí, lấy hình đinh ốc ngưng tụ thành một đầu dây, hướng người kia ầm vang đánh ra. Ầm ầm, cầm trong tay cái ếch kia người bị quyền kình đánh trúng, cả người lẫn ngựa bay lên rồi cao hơn một trượng, nhào nhảy một tiếng, rơi vào đất trên, người ngựa đều đã biến thành rồi một vũng máu bùn. Những người còn lại thấy thế, lấy là gặp được rồi yêu pháp, dọa đến nối tới bốn phía tách ra. Tiêu Kim Diễn thuận thế quơ lấy Địch Lệ Na Chát, đưa nàng ôm trong ngực giữa, hướng phương xa chạy như điên. Hoắc Nhạc thủ lĩnh sắc mặt mười phần khó xử, Điền Bất Lạt đụng đi lên, hung ác âm thanh nói, người này mười phần xảo trá, lại thiện yêu thuật, nếu không giết hắn, ta Hoắc Nhạc tộc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hoắc Nhạc thủ lĩnh sắc mặt dữ tợn, người Trung Nguyên này, vậy mà dùng dưa hấu nhục nhã ta. Điền Bất Lạt hỏi, này dưa bảo đảm chín. Thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, sống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.